Chương 1988 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta tùy tiện ngươi ra sao? Đối với Lý Nguyên Bá mà nói, sinh đôi chính là đại tẩu, sao vậy có thể đem ra bán đấu giá? Long Phi tự nhiên cũng không thể nhẫn nhịn, bất quá, thiếu nữ mặc áo tím đi tới phòng riêng bệ cửa sổ, nói, ê 1 triệu. Một lời kinh người, toàn trường mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng, người khác cao nhất định giá 20 ngàn, nàng trực tiếp 1 triệu, toàn trường chấn động, Long Phi cũng là hơi kinh hãi, thiếu nữ mặc áo tím nói, ở ngươi muốn vì các nàng chuộc thân, như vậy đập xuống đến càng tốt hơn. Long Phi mi tâm căng thẳng nói, kể các nàng không phải vật phẩm, không nên bị bán đấu giá. Thiếu nữ mặc áo tím nói, kể đối với thiên hối thương minh mà nói bọn họ chính là thương phẩm. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề trên đài, chủ trì trưởng lão khẽ nói, kể 1 triệu còn có càng cao hơn sao? Đây chính là hồ tộc cực phẩm sinh đôi à, càng thêm là phụng dưỡng quá Long Phi người. Mua được làm tính, nô rất tốt cả. Ít nhất có thể có chút vượt lên với người khác bên trên cảm giác ưu việt chứ. Hắn đang không ngừng kéo cừu hận, cũng đang không ngừng sỉ nhục Long Phi. Lý Nguyên Bá đứng phía trước cửa sổ liếc mắt nhìn, lẩm bẩm nói, kẻ ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngay vào lúc này, vương gia một ông già đứng lên, nói, ê 150 vạn thần thạch. Được. Đã có người định giá 150 vạn, còn có càng cao hơn sao? Muốn đùa bẩn hai người bọn họ chính là hiện tại, mua về, muốn sao vậy chơi liền sao vậy chơi, muốn cho ai chơi liền cho ai chơi. Chủ trì trưởng lão hưng phấn nói, vương gia vị lão giả kia khẽ nói, ở nhà ta đại lang cẩu vừa vặn khuyết cái lai giống, dùng hồ tộc đến lai giống hay là không sai à, ha ha ha, gây bột bột bột. Long Phi bỗng nhiên đứng dậy, thiếu nữ mặc áo tím lập tức, nói, ê 5 triệu. Toàn trường lại là chấn động, thiếu nữ mặc áo tím thấp giọng, nói, ở ngươi đã đáp ứng ta không sằng bậy, trui trái tim đen oám encuatuinetu minh lão nô lập tức tiến lên phía trước nói, trẻ tiểu thư, ngươi không thể như vậy tranh giá, chúng ta lần này mang tiền bản thân liền không nhiều, hẳn là dùng ở lưỡi dao trên. Thiếu nữ mặc áo tím không nói gì, mà là nhìn Long Phi, 5 triệu một lần. Còn có càng cao hơn sao? 5 triệu hai lần. Ai còn có càng cao hơn sao? Đây chính là nam cơ hội à. 5 triệu lần thứ 3. Đùng. Tần tần một truy, chủ trì trưởng lão gõ xuống búa, hai mắt một đài đối với thiếu nữ mặc áo tím nói, để chúc mừng số hai người mua. Xin mời giao tiền lĩnh đồ vật. Lập tức, chủ trì trưởng lão lại là một trận vỗ tay, nói, để kế tiếp lợi hại, thiên hối thương minh tiêu tốn chín trâu nhị hổ lực lượng bắt được một con thuần hoang dại quái vật. Con quái vật này trên lưng mọc ra màu đen xương, khắp toàn thân từ trên xuống dưới có một loại quái lực. Nghe nói tu vị càng mạnh, màu đen xương sẽ càng dài. Đến, để chúng ta xem dưới đến tột cùng là cái gì hình dáng quái vật. Đang khi nói chuyện, một cái lồng sắt đẩy ra, một tên người hầu đem che khuất lao tù miếng vải đen hất lên, à, lồng sắt bên trong, 8 cái xiềng xích đâm vào vương thái xương cốt ở trong. Cắt cao ràng buộc ở, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là máu tươi, trên lưng màu đen xương cốt lần thứ hai bị cắt đứt, khuôn mặt dữ tợn, nhìn 8 cái đâm vào trong thân thể xiềng xích cũng làm người ta hút vào khí lạnh cực kỳ thống khổ, vương thái. Chủ trì trưởng lão cười ha ha nói, ê thấy không, đây chính là quái vật, loại quái vật này dùng để giữ nhà hộ viện tuyệt đối là nhất lưu, ít nhất so với chó lợi hại hơn một điểm chứ. Đấu giá giới cũng là một viên thần thạch, hiện tại có thể tự do đấu giá. Vương gia trưởng lão, này có thể so với ngươi đại lang cẩu hữu dụng nhiều à, ra sao? Vương gia trưởng lão đứng lên đến, bắt đầu cười ha hả, kệ không sai, không sai, xác thực so với ta đại lang cẩu hữu dụng, ta ra 10.000 viên thần thạch. Hắn không phải vương gia vứt bỏ quái vật sao? Nguyên lai liền dài như vậy à. Cũng thật là một đầu quái vật, ngươi xem một chút trên lưng hắn màu đen xương, từ xưa tới nay chưa từng có ai hội trưởng thành như vậy. Quái vật. Thật là một quái vật à. Tất cả mọi người nhìn lồng sắt bên trong vương thái tất cả đều cười nhạo lên. Quái vật, quái vật, quái vật. Cái từ này lại như là từng đạo siêu cường giác lực bình thường xuyên thấu vương thái tâm. Ở lồng sắt bên trong hắn càng ngày càng phát điên. Hắn không dám đối mặt tuy rằng ở đảo ác ma trải qua thời gian 10 mấy năm. Hắn cho là mình dám đi đối mặt. Nhưng là khi hắn nhìn thấy vương gia những người kia ánh mắt. Nhìn thấy vũ đàn thành những người kia dị dạng ánh mắt, nội tâm của hắn co rụt lại. Lại như là một cánh cửa đột nhiên đóng cửa ở hình dáng, hắn vẫn là không dám đi đối mặt, nội tâm sợ hãi, nghe chu vi tiếng cười nhạo, tiếng bàn luận, hắn càng thêm không khống chế được nổi giận lên, kẻ ta không phải quái vật, ta không phải quái vật, ta không phải. Y a lê ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Tám cái xiềng xích banh chăm chú, phát sinh kẻo kẹt vết rách tiếng vang, Vương Thái Xương bên trên không ngừng phát nứt, máu tươi tuôn ra đi ra, trên lưng hắn màu đen xương cũng đang điên cuồng duỗi dài, sức mạnh phun trào, lồng sắt tự hồ muốn không chịu nổi, chủ trì trưởng lão nhưng một mặt hưng phấn, nói, "Ê thấy không, quái vật ở phát lực, ha ha ha, ghi trời ơi." Rộng rãi, Long Phi một bước bước ra, thiếu nữ mặc áo tím ánh mắt căng thẳng, ghi gay go. Chợt nàng không để ý tới như vậy nhiều, lập tức tiến lên phía trước nói, "Ê 1 triệu thần thạch." Ở nàng dứt tiếng trong nháy mắt, Long Phi liền rơi vào trên đài đấu giá, đứng lồng sắt một bên, nhìn lồng sắt bên trong tóc tai bù xù liên tục giãy dụa Vương Thái, Long Phi khí tức trên người liền như là ngọn lửa, tức giận, ghi âm. Diêm Vương nhận vừa rơi xuống, một đao chém xuống, lồng sắt vỡ vụn, tám cái xiềng xích cùng nhau gãy vỡ, Vương Thái thân thể không ngừng run rẩy, trên lưng hắn xương cốt còn đang không ngừng sinh trưởng, thống khổ, ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập thống khổ, nhìn Long Phi môi hắn run nói, "Ê lão đại, giết ta, yên nhanh, nhanh giết ta." "Lão đại, nhanh giết ta." Chủ trì trưởng lão cũng không can dự, trên mặt mang theo một bộ trêu tức vẻ mặt, nói, "Ê 1 triệu, còn có càng giá cao hơn cách sao? Giới ngươi tổ tông 18 đời." Long Phi trừng hai mắt một cái, khí tức trên người như rồng gầm bình thường bộc phát ra, tầng tầng nghiền ép đi tới y âm. Tên kia chủ trì trưởng lão trong nháy mắt bị nghiền ép nằm trên mặt đất, động đạn không được, Long Phi một tay nâng dậy Vương Thái, nói, "Ngươi yên tâm, ngày hôm nay mọi người sẽ bởi vì cười nhạo ngươi trả giá thật lớn, ta thề với trời." Long Phi nâng rung Vương Thái đi xuống võ đài, toàn trường một mảnh kinh ngạc, đồng thời, không ít người nội tâm rung một cái trong bao gian, ha ha ha, ghê chơi vui, quá chơi vui rồi. Này liền chịu đựng không được sao? Sứ giả cười nói, "Ê đại nhân, ngươi này hai chiêu rất cao à, ngươi xem một chút tiểu tử kia tức giận, cái kia thật gọi một cái sảng khoái à. Đây chỉ là khai vị ăn sáng. Chỉ là để hắn không dễ chịu mà thôi, nhìn người khác thống khổ, ta liền không nhịn được hưng phấn à, ha ha ha." Trong bao gian, Thiên Hối Thư Minh trưởng lão cũng hơi rùng mình. Nội tâm rất e ngại cái người điên này như thế đại nhân, sinh đôi cùng Vương Thái bán đấu giá chính là vì để Long Phi khó chịu, hiện tại Long Phi xác thực khó chịu, thiếu nữ mặc áo tím nhìn khó chịu Long Phi, nói, "Để cái thứ kia bán đấu giá xong, ta tùy tiện ngươi ra sao?"